Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, Lục Cẩm Y muốn đi kéo môn, Diệp Linh Linh không cho, hắn ngạnh chen qua đi giữ cửa kéo qua tới trước đóng lại. Mụ mụ nói ra cụ đều là tân, muốn thổi một đoạn thời gian, muội muội mới có thể trụ, hiện tại cái này ái khóc quỷ tới, đều không thể hảo hảo thổi phòng. Phải nghĩ biện pháp đem nàng mau chút chạy trở về mới là. Lục Cẩm Y nhấp nhấp môi, tính toán đi xuống phiên máy bàn trò chuyện ký lục, tìm được Diệp Linh Linh mụ mụ điện thoại, nói thẳng Diệp Linh Linh bị bệnh, vẫn luôn khóc, khóc đến ba ba ca ca không thể công tác, nàng mụ mụ liền sẽ tới đón nàng. Diệp Linh Linh rõ ràng cảm giác chính mình ở Loan Loan A Di ra không được hoan nghênh. Liền Lục Cẩm Y đều dám đẩy nàng. Diệp Linh Linh giãy dụa muốn đá Lục Cẩm Y, người cái này dã hài tử, ta phải cho Loan Loan A Di cáo trạng, đem ngươi đuổi ra đi. Minh Kính mới vừa mở cửa liền nghe này nhân loại nhãi con mắng ca ca dã hài tử. Bắt lấy ca ca đánh, lập tức mở cửa ra tới, chạy tới đem ca ca giải cứu ra tới. Diệp Linh Linh tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng nàng từ nhỏ liền ái mỹ, ái trang điểm, có thể phân biệt xấu đẹp, nàng xem cái này tiểu quang đầu ánh mắt đầu tiên, trong đầu cũng chỉ có thật xinh đẹp ba chữ, tiểu quang đầu làn da so với chính mình bạch, đôi mắt thật xinh đẹp, cái mũi cùng miệng cũng rất đẹp, không có tóc lại một chút đều không kỳ quái, nàng không có công chúa váy, chỉ ăn mặc một kiện màu xám trắng phá quần áo, thoạt nhìn đều thực không giống nhau. Giống trong tivi Quan Âm nương nương bên người tiểu tiên đồng. Có thể làm người xem ngốc, Diệp Linh Linh ngây người một hồi lâu, nhớ tới này hẳn là chính là Loan Loan A Di nói muội muội. Lập tức ôm chặt chính mình thỏ con, lớn tiếng nói, sửu bát quái, ta mới không cần ngươi như vậy muội muội. Lục Cẩm Y liền phải đem nàng đuổi ra ngoài, Tô Hằng phẫn nộ nắm tay, ngươi dám mắng ta muội muội. Sửu bát quái là mắng chửi người nói, này nhân loại nhãi con mắng chính mình xấu, Minh Kính lập tức phản bác, ta không phải sửu bát quái, ta thật xinh đẹp, Diệp Linh Linh chính là thực chán ghét nàng. Người chính là sửu bát quái, ai sẽ nói chính mình thật xinh đẹp, Minh Kính liền thở nhẹ một tiếng. Cầm chính mình di động ra tới, Ma Kính nói, sư phụ nói Ma Kính sẽ phân biệt mỹ cùng xấu. Ma Kính nói xinh đẹp, liền xinh đẹp, Ma Kính nói xấu, liền xấu tuy rằng nó không quá có thể phân biệt nhân loại cái dạng gì là xấu, cái dạng gì là mỹ, nhưng là sư phụ nói, nếu có nhân loại nói nó xấu, liền đem Ma Kính cấp đối phương xem, làm Ma Kính tới công chính bình phán xấu đẹp, Minh Kính click mở tiểu Ma Kính, chính đối diện camera, nỗ lực tuét miệng cười. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền, ma kính, trong gương người xinh đẹp sao? Xinh đẹp, tiểu hòa thượng thật xinh đẹp, tiểu hòa thượng thế giới đệ nhất xinh đẹp, gương còn sẽ cho người mặt chấm điểm, mặt trên viết 101 phân, bảo bảo tiếp tục cố lên, gương thanh âm rất là thanh thúy vui sướng, Diệp Linh Linh cũng nghe thấy, nhưng nàng không tin sự thật này, một tay đem di động đoạt qua đi. Sửa sửa tóc, đem công chúa quan kẹp tóc bãi chính, lại nỗ lực mở to hai mắt, ma kính, trong gương người xinh đẹp sao? Xấu, sửu bát quái, người mới là xấu, sửu bát quái, 45 phân, bảo bảo tiếp tục cố lên, gương thanh âm liền trở nên thực tiêm, chiếu ứng ra một chương bẻ cong mặt, Diệp Linh Linh bị dọa khóc, không tin lại lần nữa hỏi một lần, vẫn là giống nhau kết quả. Lập tức hỏng mất mà khóc lớn lên, ném di động, khóc kêu các ngươi đều là người xấu, xảo nháo phải về nhà cáo trạng, trực tiếp chạy xuống lâu, chạy ra khỏi đại môn, dưới lầu mặt người hậu A-Z-I-I liên thanh kêu Linh Linh tiểu thư. Nhìn xem trên lầu lại nhìn xem dưới lầu, sợ tiểu hai tử xảy ra chuyện, đi theo đi ra ngoài, không một lát liền lại đã trở lại, làm mấy cái hai tử không cần lo lắng. Nói Linh Linh tiểu thư ra tài xế còn chưa đi, trực tiếp đem người tiếp đi rồi. Này nhân loại nhãi con tiếng khóc thật sự đại, so Tần Tuyết còn đại, trung khí 10 phần, Minh Kính chạy tới đem trên mặt đất di động nhặt lên tới. Lầu 2 trên hành lang cũng phát thảm, di động không quăng ngã hư, nhưng là Minh Kính vẫn là có điểm đau lòng, nhặt lên tới ôm vào trong ngực, nhìn xem nhân loại nhãi con đã tuyệt trần mà đi bóng dáng. Lại nhìn xem chính mình di động tiểu ma kính, có điểm sờ không được đầu óc, nó vẫn là lần đầu tiên sử dụng cái này tiểu ma kính. Không nghĩ tới đối phương nói chuyện như vậy trực tiếp, một mở miệng liền đem nhân loại nhãi con khí khóc, Tô Hằng vỗ đùi ha ha ha cười không ngừng, cười đến trên mặt đất thảm thượng lăn lộn, ha ha, cười chết ta, Diệp Linh Linh bình thường liền tổng nói chính mình lớn lên xinh đẹp. Lớn lên phải làm TV minh tinh, cái này thảm, xem nàng còn dám không dám nói muội muội xấu. Lục Cẩm Y cũng nhấp môi cười. Trên thế giới căn bản không có ma kính, mặc kệ muội muội nói ma kính là cái gì, đem Diệp Linh Linh khí khóc chính là chuyện tốt, Minh Kính lại dùng tiểu gương chiếu một chút, lúc này đổi thành bảo bảo đệ nhất thông minh, bảo bảo đệ nhất đáng yêu, bảo bảo là tiểu thiên sứ, giống như là một cái tiểu vô nịnh nọt, mang theo đại đại gương mặt tươi cười, chỉ cần đối tượng camera, liền sẽ thổi đủ loại cầu vồng thí. Minh Kính bị chọc cười, Tô Hằng Lục Cẩm Y bồi nàng chơi ma kính, chờ ba ba mụ mụ ca ca trở về, mới rửa tay đi xuống ăn cơm siêu Tô Diễn một sửa phía trước đem công ty đương ra thói quen. Mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, bởi vì mỗi ngày buổi tối 6 giờ, muội muội đều sẽ ở cổng lớn tiếp hắn, về nhà biến thành một kiện thực làm người chờ mong sự. Hắn cả người cũng thả lỏng không ít. Sinh hoạt đều trở nên thú vị lên, có thể ở nhà làm công, hắn sẽ lựa chọn ở nhà làm công, chẳng sợ hắn cái này tiểu muội muội mỗi ngày sinh hoạt thực quy luật. Một chút đều không yêu chơi đùa, nhưng cùng tiểu muội muội một cái thư phòng, cảm giác thời gian qua thật sự mau, hiệu suất cũng cao, ngẫu nhiên còn có thể cấp muội muội giảng giải một ít tri thức điển cố. Tô Thế Dương hôm nay là đi đường phố làm cấp bảo bảo lấy thân phận chứng, làm thu dưỡng thủ tục, tên cũng tăng thêm thượng dòng họ, cơm nước xong Tô Thế Dương liền đem thân phận chứng lấy ra tới cấp bảo bảo. Đây là bảo bảo thân phận chứng, bảo bảo thu hảo thân phận chứng, thân phận chứng là nó có thể ở tại trên địa cầu chứng minh. Đại biểu nó đã bị nhân loại tiếp nhận, nho nhỏ một tấm cát. Ấn có nó ảnh chụp, Minh Kính đôi tay tiếp nhận tới, lăn qua lộn lại nhìn, kích động hỏng rồi, 888.866.669.999. Đây là Minh Kính thân phận chứng hào, Tô Minh Kính, đây là tên, tiểu hòa thượng kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cầm tấm các cười đến thấy nha không thấy mắt, nhìn tên của mình, lại nghĩ tới ca ca vừa tới. Kia một tờ tất cả đều là Tô Cẩm Y trang giấy. Minh Kính nghiêng đầu xem ngồi ở bên cạnh ca ca, thấy ca ca ánh mắt quả nhiên dừng ở nó thân phận chứng tên thượng. Đoán được ca ca khả năng cũng rất muốn, sờ sờ chính mình tiểu quang đầu, chiều ba ba mụ mụ nhẹ giọng hỏi, ba ba mụ mụ, nếu Cẩm Y ca ca nguyện ý nói, cũng có thể cùng Minh Kính giống nhau, họ Tô, kêu Tô Cẩm Y sao? Tô Cẩm Y, Tô Cẩm Y, cũng rất êm tai nha, tiểu hài tử thanh âm nhẹ nhàng. Mang theo thấp thỏm kỳ vọng cùng khẩn trương, Tô Thế Dương cùng Lục Loan Loan giật mình, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều đầu ở Lục Cẩm Y trên người. Lục Cẩm Y hoàn toàn ngây dại, trong đầu cái gì ý niệm đều không có. Chỗ trống, hoảng loạn hỗn độn, hô hấp đình trệ, chính cấp muội muội lột quả cam trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Ngón tay cứng đờ đến sẽ không động, hắn thậm chí không kịp tự hỏi vì cái gì muội muội sẽ nói như vậy. Chỉ là bình hô hấp, chờ ba ba mụ mụ hồi đáp, hắn có thể họ Tô sao? Lục cái này họ, mang cho hắn ác mộng không ngừng nghỉ. Hắn thấy một lần, nhớ tới một lần, ba ba mụ mụ ngày đó bộ dáng liền xuất hiện một lần. Hắn không nghĩ họ Lục, tưởng cùng hàng hàng giống nhau họ Tô. Như vậy ở trường học cũng sẽ không có người truy vấn. Vì cái gì ngươi cùng Tô Hằng là huynh đệ, nhưng là hắn họ Tô, ngươi họ Lục, Như vậy hắn liền yêu cầu lại giải thích một lần, chính mình ba ba mụ mụ là chết như thế nào. Hắn là bị Tô gia thu dưỡng. Hắn bị ba ba mụ mụ cứu tới Tô gia. Hắn liền tưởng họ Tô, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới muốn đề như vậy yêu cầu. Bởi vì hắn không nghĩ làm ba ba mụ mụ cho rằng hắn lớn lên sẽ cùng người trong nhà tranh đoạt tài sản. Hiện tại tâm tư của hắn bị phát hiện, ba ba mụ mụ có thể hay không cho rằng hắn lớn lên tưởng cùng hàng hàng còn có các ca ca tranh đoạt gia sản, so với bị hiểu lầm, họ gì liền không như vậy quan trọng. Thì thật hắn đã thấy ra, ở gặp qua muội muội, hiểu biết qua Cố Triều Sâm sự tình về sau, hắn liền tưởng khai rất nhiều, trong lòng cất vào tới một ít đồ vật, có càng quan trọng mục tiêu, có muốn xem tề đối tượng, giống như phía trước để ý những cái đó sự, những lời này đó, những cái đó ánh mắt, liền cũng chưa như vậy quan trọng, hắn cảm thấy chính mình kiên cường rất nhiều, lại đi ra ngoài bị người hỏi. Nhất định cũng có thể thản nhiên đối mặt, buổi tối ngủ làm ác mộng, cũng sẽ không sợ hãi. Hắn càng không hy vọng ba ba mụ mụ hiểu lầm hắn. Lục Cẩm Y nỗ lực đứng thẳng người, vừa định lắc đầu nói không cần, liền nghe thấy ba ba mụ mụ chăm miệng một lời nói. Đương nhiên có thể, hai tử không nói chuyện, Lục Loan Loan cùng Tô Thế Dương lại có thể từ hắn đôi mắt cùng thần sắc nhìn ra khẩn trương hy vọng. Xa vời sợ hãi lo lắng này đó thật mạnh cảm xúc tới. Họ gì ở Tô Thế Dương nơi này căn bản là không phải một sự kiện. Hắn vốn dĩ chính là lấy lão tam đương thân nhi tử dưỡng. Lục Loan Loan nhìn hài tử nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Lại đau lòng lại áy náy. Lại lần nữa gật đầu. Có thể là mụ mụ không tốt. Trước kia cũng chưa chú ý tới những việc này, hài tử chưa bao giờ nói không đề cập tới. Nàng cũng không biết nên như thế nào cùng hài tử giao lưu. Lúc ấy trực tiếp liền lấy Lục Cẩm Y ba chữ xử lý thu dưỡng thủ tục. Nàng căn bản là không chú ý tới. Chuyện này đối hài tử tới nói như vậy quan trọng. Lục Cẩm Y ngừng lại rồi hô hấp. Ba ba mụ mụ đồng ý. Ba ba mụ mụ không có hiểu lầm hắn. Tô Cẩm Y, hắn về sau không phải Lục Cẩm Y, hắn về sau chính là Tô Cẩm Y. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, Lục Cẩm Y phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đầy mặt nước mắt, Minh Kính xem ca ca khóc đến lợi hại, có chút vô thố, hối hận xúc động, muốn tìm khăn tay cấp ca ca sát nước mắt, không tìm được, liền muốn dùng tay áo đi lau. Ca ca, thực xin lỗi, nó tăng y tay áo bó lên. Vốn dĩ liền đoàn, nỗ lực tránh cũng chưa tránh ra tới, liền rất nôn nóng, Lục Cẩm Y xem nàng bộ dáng, mặc danh đã bị chọc cười, lại khóc lại cười thổi ra thật lớn một cái nước mũi phao. Lục Cẩm Y chính mình bay nhanh mà lau khô, nhìn trước mặt lại đáng yêu lại xinh đẹp muội muội, trong lòng kích động thích, cảm kích, kính nể lộc cộc ra bên ngoài mạo, phao hắn chỉnh trái tim. Hắn thật sự rất thích muội muội, rất thích, muội muội chính là hắn trong lòng đáng yêu nhất người. Lục Cẩm Y trong lòng ngực quay cuồng thích đều mau tràn ra tới. Ôm chặt muội muội, thân ở nàng gương mặt, hắn thích muội muội, thích đến hắn thề đời này đều sẽ hảo hảo bảo hộ muội muội. Vẫn luôn nỗ lực, cấp muội muội ăn tốt nhất, xuyên tốt nhất, dùng tốt nhất, Minh Kính đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm lấy. Còn không có tới kịp phản ứng đã bị thật mạnh hôn một cái. Bụng mặt kinh hô một tiếng. Mặt bởi vì thẹn thùng đăng mà liền đỏ. Ca ca cũng quá nhiệt tình. Tô Hàng ở bên cạnh hoa hoa hoa kêu to. Đem muội muội đoạt lấy đi ôm lấy. Lão tam ngươi làm gì? Ngươi lau khô nước mắt lại thân a. Vạn nhất đem nước mũi nhiễm ở muội muội trên mặt làm sao bây giờ? Lục Cẩm Y sứ bạch tú lệ mặt đỏ thấu. Đôi mắt sáng lấp lánh ướt át nhuận, ta lau khô, hàng hàng ngươi là ghen ghét muội muội cùng ta hảo, nhưng là ngươi là cái đại ngốc, cùng muội muội ngủ một cái giường, cũng không biết muội muội mỗi ngày buổi sáng 5 giờ rưỡi liền lên luyện võ. Ha ha ha, Tô Hàng trợn tròn đôi mắt, một là vì lão tam ý tứ trong lời nói, nhị là vì lão tam hiện tại bộ dáng, bởi vì hắn chưa từng thấy lão Tam như vậy cười quá. Lão Tam không quá cười, ngẫu nhiên cười chính là cúi đầu nhấp môi cười. Không giống hiện tại, là rõ ràng chính xác vui vẻ. Tô Hằng buồn bực mà gãi gãi tóc, muội muội giống như cùng lão Tam quan hệ càng tốt, hắn muốn nỗ lực mới được. Lục Loan Loan cùng Tô Thế Dương xem hài tử nín khóc mỉm cười. Ba cái tiểu hài tử nháo thành một đoàn, đều là nhẹ nhàng thở ra, đối diện gian đều thấy đối phương trong mắt hối hận cùng tự trách. Chương 25 nhợt nhạt lúm đồng tiền bảo bảo tới trong nhà này hơn 10 ngày biểu hiện đã làm Tô Thế Dương cùng Lục Loan Loan minh bạch, không thể đem tiểu công chúa đương bình thường bảo bảo xem mơ siêu bởi vì bảo bảo ở nhà trạng huống. Cùng mặt khác tiểu hài tử so sánh với là trái lại. Không phải bảo bảo yêu cầu bọn họ bồi, mà là bọn họ muốn cho bảo bảo nhiều cùng bọn họ cùng nhau chơi. Nhưng là mỗi khi nhìn bảo bảo đắm chìm ở tri thức chuyên chú nghiêm túc bộ dáng, bọn họ lại nhịn xuống. Là thật sự ở tri thức hải dương ngao du, nàng học tập lên là thả lòng, toàn thân tâm đầu nhập, có đôi khi giải cái đề, nhìn một ít sách sử, chính mình liền đem chính mình chọc cười. Nàng đọc sách thời điểm, thoạt nhìn cùng ăn mỹ thực giống nhau nhẹ nhàng vui sướng. Lục Loan Loan cảm thấy chính mình biến thành không xào lão nhân. Nàng trông mòn con mắt, bảo bảo phát hiện, liền sẽ lại đây dắt tay nàng. Nói mụ mụ, Minh Kính bồi mụ mụ xem tivi, tiểu bảo bối là thật sự bồi nàng xem, trợn tròn mắt không một lát liền mệt dã rời, mỗi lần đều kiên trì không đến 10 phút, bảo đảm là có thể ở nàng trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Lục Loan Loan bị đậu đến giờ khóc giờ cười, biết trong nhà cái này bảo bảo là thú nơi, cũng liền không quấy rầy nàng, mỗi ngày làm xong chính mình định lượng đúng giờ công tác. Còn lại tâm tư liền toàn đặt ở ba cái tiểu hài tử trên người. Mỗi ngày cùng phòng bếp A-di cùng nhau, nghiên cứu thực đơn, cấp bọn nhỏ chuẩn bị hợp lý thỏa đáng dinh dưỡng cơm. Còn chuẩn một chút giáo dục tâm lý học, hài đồng tâm lý học thư tịch, phân trượng phu hai bồn, mỗi ngày xem một chút, hai vợ chồng cũng coi như là mở ra tân thế giới đại môn. Hết chương.